người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 168, có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm vào suy tính Vương Hạo theo miệng hỏi, các ngươi cũng biết Cửu Long Sơn Vương thôn cùng cái thôn kia liên thủ, mong muốn, đơn giản là chúng ta Vương thôn kỹ thuật, các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua chúng ta Vương thôn vì sinh tồn được đem các loại kỹ thuật đều giao ra sao? Một lời nói, hỏi được Nghiêm Thủy á khẩu không trả lời được. Từ khi tiếp vào cha mình nhiệm vụ này sau khi, hắn vẫn muốn, liền là làm sao thuyết phục Vương thôn tộc trưởng cùng như thế nào tăng cường thực lực của mình. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Vương thôn thế mà lại làm ra đầu hàng tuyển hạng. Bất quá, bọn họ Vương thôn có thể dạng này lựa chọn, ngược lại cũng không gì đáng trách. Bách thời điểm bất đắc dĩ, dùng kỹ thuật đổi mệnh toàn bộ đại hoang người đều chọn, nếu như là bản thân, cũng biết nên tuyển cái gì. Chỉ là, Vương thôn có đường lui, nhưng bọn hắn Nghiêm thôn đã cùng Vương Vân không nể mặt mũi, cha hắn chân, đều bị Vương tộc người cắt đứt. Vương thôn kỹ thuật bọn họ tới tay sau khi quay đầu chuyện thứ nhất phải làm, nhất định là thay đổi đầu thương thu thập mình Nghiêm thôn. Bởi vì ai cũng không nguyện ý mình nằm dưới giường, có một cái đối với mình đầy cõi lòng hận ý cũng lại còn có nhất định thực lực địch nhân. Sở dĩ, nghe xong Vương Hạo, Nghiêm Thủy không khỏi luống cuống, hắn nhất định phải thuyết phục Vương Hạo cùng bản thân kết minh đối kháng Vương Vân bọn họ, bằng không mà nói, Nghiêm thôn nói không chừng về sau liền sẽ trở thành lịch sử. Nhìn xem Nghiêm Thủy sợ hãi cộng thêm tay chân luống cuống bộ dáng, Vương Hạo lắc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút, để cho phản ứng của hắn mãnh liệt như vậy, xem ra hắn là thật nghĩ cùng mình kết minh. Ngay tại Vương Hạo chuẩn bị đáp ứng bọn hắn kết minh điều kiện thời điểm, Nghiêm Thủy bên người một tên nam tử đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi sẽ không hướng Vương Vân bọn họ đầu hàng. Nghe xong hắn, Vương Hạo dùng ngón tay gõ gõ sọ não của chính mình sau đó hỏi. Vì sao, bọn họ sở dĩ xuất động nhiều người như vậy đến đối phó các ngươi, đơn giản là muốn độc chiếm các ngươi kỹ thuật. Hôm nay các ngươi có thể bỏ cho hàng cho bọn hắn, ngày mai các ngươi liền có thể đầu hàng cho người khác. Nhưng các ngươi kỹ thuật một khi người người đều biết đây cũng là không đáng liên minh bọn họ tới bắt hơn nữa, loại kia biết bay đầu gỗ quá mức lợi hại, loại vật này, bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý đem hắn rơi trong tay người khác. Nam tử nói ra, mấy câu nói, nghe được Vương Hổ không ngừng gật đầu, đúng là như vậy cái đạo lý. Mà Vương Hạo là vừa gõ lấy sọ não vừa dùng ánh mắt tại nam tử trên người cùng Nghiêm Thủy trên thân đổi tới đổi lui thật lâu, mới đột nhiên mở miệng nói. Không nghĩ tới các ngươi tộc trưởng thấy vậy vẫn rất thấu triệt a, đó là tự nhiên. Nam tử ngẩng đầu nói ra, nghe xong hắn, Vương Hạo nhìn lại gật đầu không ngừng, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh Nghiêm Thủy, con mắt không khỏi híp lại. Một cái ý nghĩ tại trong đầu của hắn nổi lên, nhưng là, hắn tạm thời còn không thể xác định ý nghĩ này của mình tính chính xác. Hơn nữa, bởi vì Lưu thôn bị công kích nguyên nhân, hắn thậm chí ngay cả nghiệm chứng ý nghĩ của mình thời gian đều không có. Quảng cáo, ngươi tên là gì? Vương Hạo hướng về phía nam tử hỏi. Nghiêm lòng, hắn hồi đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được tên của hắn biết rõ, Vương Hạo liền nghiêng dựa vào da gấu trên ghế dựa lớn mặt không ngừng đánh giá Nghiêm Thủy đám người bọn họ, mà ánh mắt chủ yếu là tại Nghiêm Thủy cùng Nghiêm lòng trên thân bồi hồi. Từ nói ra tên của mình sau khi, Nghiêm lòng liền không nói gì nữa chờ lấy Vương Hạo làm quyết định, chỉ có Nghiêm Thủy, không ngừng thúc giục hắn. Suy tư một lúc sau, Vương Hạo đột nhiên mở miệng nói với Vương Hồ. Người đi xem một chút cổ mục tỉnh chưa, nếu như tỉnh, để cho hắn đến ta đây đến, mặt khác người đi đem lão tộc trưởng gọi qua, còn nữa thông báo một chút trong thôn kỵ binh, cho Therizinosaurus suy tám thành no bụng, sau đó mang theo có thể ăn 4 ngày thức ăn nước uống, tại thôn phía đông tập hợp. Trang bị mà nói tiêu chuẩn phân phối, cùng tiễn xứng 2 phần, hắc giáp mang 6 bộ, được rồi, 4 bộ còn lại lưu cho thôn A, đem Vương Hạo lời nói đều nhớ sau khi, Vương Hồ liền bước nhanh đi ra, đi tới cửa. Thay mặt 2 tiếng về sau, 2 tên phòng thủ chiến sĩ, liền vào trong nhà, một tả một hữu hộ vệ tại Vương Hạo bên cạnh. Thúc giục nửa ngày, đều không thể được một cái tin chính xác Nghiêm Thủy thời gian dần trôi qua vội vàng sao động lên, bất qua đứng ở sau lưng hắn Nghiêm lòng, lại là gương mặt chắc chắn, hắn tin tưởng, Vương Hạo dù là suy tính lại lâu, chỉ nếu không muốn diệt thôn, cái kia kết quả cuối cùng, chỉ có lựa chọn cùng bọn hắn kết minh con đường này. Ngay tại Nghiêm Thủy bị gạt sang một bên kém chút khống chế không nổi tâm tình mình thời điểm, Vương Long từ bên ngoài đi vào. Trên tay của hắn còn cầm một cây bút than, cả trương tay, bị nhuộm sơn đen biến thành màu đen. Từ cổ mục bất tỉnh đi sau khi trong thôn cần viết địa phương, đại bộ phận cũng là hắn xử lý. Tại Nghiêm Thủy bọn họ ánh mắt kinh nghi bên trong, Vương Hạo đem Vương Long dẫn tới cửa ra vào cùng hắn bắt đầu trò chuyện. Đầu tiên, Vương Hạo đem Lưu Thôn gặp phải nguy cơ nói cho hắn, đồng thời nói thẳng, Lưu Thôn đối với thôn của chính mình phát triển sau này phi thường trọng yếu, sở dĩ, hắn nhất định phải tự mình dẫn người đi xử lý một chút Lưu Thôn nguy cơ, đồng thời nhân cơ hội này kiểm tra một chút Long kỵ sĩ sức chiến đấu. Bởi vậy, tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, thôn liền giao cho Vương Long đến xem quản. Thứ nhì, Vương Hạo lại nói cho Vương Long thôn đối mặt đến từ Cửu Long Sơn uy hiếp, đồng thời an bài tại hắn không ở trong thôn mặt thời điểm, trong thôn phải làm thế nào tiến hành phòng ngự an bài. Cuối cùng, Vương Hạo đem các loại nghiêm thôn sứ giả tới trước mục đích nói với Vương Long, đồng thời nói cho Vương Long, cái này chút nghiêm thôn người, phải có vấn đề. Bất quá cái này vẻn vẹn suy đoán của hắn. Sở dĩ, đợi đến cổ mục sau khi tỉnh lại, để cho cổ mục tới biện pháp mà nói trước đó, liền không nên đáp ứng liên minh bọn họ sự tình. Vương Hạo tin tưởng, nương tựa theo cổ mục tiến hóa đi ra quan sát cùng phân tích các loại năng lực muốn tìm được mình muốn đáp án, khẳng định là chuyện dễ dàng, về phần giống cổ mục có thể hay không bởi vậy lần nữa té xỉu việc nhỏ như vậy, Vương Hạo là không có đi suy nghĩ. Bởi vì lo lắng Vương Long không thể đem bản thân muốn biểu đạt ý nghĩa hoàn chỉnh nói cho cổ mục, Vương Hạo thậm chí còn dùng vỏ cây cho cổ mục để lại một phong thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến tin viết xong về sau, Vương Hồ cũng làm xong Vương Hạo giao phó sự tình, một thân hắc giáp chảy tới nói cho Vương Hạo đội ngũ tập kết hoàn tất. Cuối cùng, căn dặn Vương Long nhất định phải trông giữ tốt tù binh cùng dã nhân, lúc cần thiết thậm chí có thể đánh chết sau khi, Vương Hạo cũng đổi lại hắc giáp cùng Vương Hồ một khối đi tới thôn phía đông. Tại đó, có một đầu cùng hắn thân nhất mật Therizinosaurus, đã trang bị hoàn tất chờ lấy hắn đến, liền có thể xuất phát. Thành niên Therizinosaurus, lần trước tổng cộng bắt trở lại 13 con, mặc dù cái kia mấy đầu tiểu long cũng có thể ngồi cưỡi, nhưng nếu là đường dài lặn lội, ắt sẽ tổn thương tuổi thọ của bọn nó, sở dĩ, từ lâu dài đến xem, Vương Hạo còn là lựa chọn đem hắn lưu tại trong thôn. Sở dĩ, lần này theo Vương Hạo đi viện trợ lưu thôn nhân thù, chỉ có 12 người, bao quát Vương Hạo bổn nhân ở bên trong, cũng chỉ có 4 tên hắc giáp chiến sĩ. Therizinosaurus mặc dù chỉ có 2 cái chân, nhưng nó mang người năng lực lại so ngựa cường hãn quá nhiều. Vẻn vẹn như vậy một đoạn thời gian huấn luyện, bọn chúng đã có thể làm ra tỉ như cao tốc chuyển biến cùng rừng dạng này động tác độ khó cao. Thậm chí trong đó có rất nhiều động tác là ngựa cả một đời đều học không được. Kế tiếp thì là Vương Hạo dùng để kiểm nghiệm Therizinosaurus đến cùng có thích hợp hay không ra chiến trường thời điểm. Nếu như nói, đối mặt gào khóc hướng cùng với chính mình xông tới địch nhân, cái này chút Therizinosaurus tại trải qua huấn luyện về sau, có thể bình tĩnh đối đãi, như vậy Therizinosaurus liền đem thay thế thất ngựa tác dụng thành là tốt nhất chiến kỵ, độc nhất vô nhị. Nếu như Therizinosaurus làm không được điểm này mà nói cái kia Vương Hạo cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp bắt có thể ra chiến trường ngựa, mà Therizinosaurus lại chỉ có thể bất đắc dĩ biến thành phương tiện giao thông cùng đại bộ công cụ liễu. Dòng ruồi tại mênh mông vô ngần bên trên bình nguyên, cảm thụ được đâm đầu vào gió lốc, Therizinosaurus hưng phấn hí một tiếng, sau đó buông xuống mí mắt. Mặc dù Vương Hạo bọn họ mỗi ngày đều mang Therizinosaurus đi ra đi đến một vòng, nhưng này ngắn ngủn chạy khoảng cách cũng vẻn vẹn để cho thân thể của bọn nó vừa mới bắt đầu hưng phấn, xa xa còn không thể để chúng nó tận hứng. Hôm nay, có thể như thế vui sướng tự do chạy, có thể nào để chúng nó không vui? Quảng cáo, cảm thụ được cuồng phong gào thét, Vương Hạo bất đắc dĩ đem ánh mắt híp lại, nếu như bây giờ có thể có một đôi thông khí mắt kiếng mà nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Mùa này, lạnh cũng không phải lạnh, chỉ là gió thổi mắt chịu không được a. Quả cầu lông từ Vương Hạo bên chân khoác lên Therizinosaurus trên người da thú trong túi áo đem đầu đưa ra ngoài, mặc dù lớn gió đưa nó béo múc míp mặt béo thổi đến giống như gợn sóng một dạng, nhưng nó lại bất kể như thế nào cũng không nguyện ý đem đầu rụt về lại, bởi vì loại cảm giác này, đối với nó mà nói thật sự là quá sung sướng. Bất luận là ăn thịt mãnh hổ báo còn là ăn cỏ rác dương thảo hươu cũng không sánh nổi Therizinosaurus tốc độ. Thậm chí ngay cả bay lượn ở trên trời cự ưng, cũng rất ít lấy Therizinosaurus làm thức ăn, bởi vì bắt đầu chạy Therizinosaurus tốc độ không chỉ có kinh người cũng có thể tại cực hạn thời điểm đến tránh né nguy hiểm, cự ưng cường hãn nhất cúi kích 10 lần thậm chí có 8 lần không cách nào đánh chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sở dĩ đây cũng là cự ưng rất ít bắt Therizinosaurus nguyên nhân. Đi theo lưu thôn cái kia sắp bị cỏ hoang vùi lấp bánh xe dấu vết đi có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa xui xẻo đụng phải hố trời. Chỉ cần không gặp phải hố trời, không chủ động vọt tới cấp 2 sinh vật cái kia bắt đầu chạy Therizinosaurus tại đại hoang trên căn bản là sự tồn tại vô địch. Quay đầu nhìn lấy đoàn người mình, người khoác hắc giáp hoặc là gia thú cưỡi khủng long, nhanh như điện chớp chạy tại nhìn một cái bình nguyên vô tận phía trên, nhìn qua thực sự rất giống kỳ viễn trong phim ảnh cấp sử thi màn ảnh.